Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 524, lên cấp phong hào đấu la. Thứ nhất hồn linh bích cơ. Tiểu Lâm: Dạ, rất sẽ nói chuyện mà. Phụ thân ngươi năm đó cũng là nói như vậy. Thế nhưng lúc đó suýt chút nữa không bị mẹ ngươi cho đánh chết. Chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Dạ, Cổ Nguyệt Na phảng phất nhớ ra cái gì đó. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia hồi ức. Sau đó cười đối với Lâm Dạ nói rằng. Lâm Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt, không nói những này. Tiếp đó, Bích Cơ sẽ đối với ngươi tiến hành hiến tế. Mà ta sẽ giúp Bích Cơ đánh vỡ hiến tế quy tắc. Nhường Bích Cơ chóc ra ra sinh mệnh lực lượng không lại ngưng tụ vì là hồn cốt. Mà là lấy sinh mệnh lực lượng hình thức hiến tế cho ngươi. Ngươi nên có biện pháp đem này cỗ sinh mệnh lực lượng lợi dụng. Đem Bích Cơ chuyển hóa thành hồn linh hình thái đi. Nhìn Lâm Dạ, Cổ Nguyệt Na trên mặt dần dần trở nên nghiêm nghị lên. Nói rằng, ta có thể. Đối với Cổ Nguyệt Na, Lâm Dạ cũng rất là nghiêm túc gật gật đầu. Chỉ cần Bích Cơ có thể đem sinh mệnh lực lượng hiến tế cho hắn. Hắn liền có thể thông qua thôn phệ tổ long võ hồn. Đem chuyển hóa thành có thể lợi dụng sức sống. Sau đó kết hợp câu linh khiển tướng. Đem Bích Cơ chuyển hóa thành hồn linh. Điểm này hắn cũng không có vấn đề. Tốt, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Bích Cơ, được Lâm Dạ trả lời. Cổ Nguyệt Na nhất thời nhìn về phía một bên Bích Cơ. Trầm giọng nói, là, chủ thượng, nghe được Cổ Nguyệt Na. Bích Cơ nhất thời sắc mặt cũng biến thành trang trọng lên. Ở Lâm Dạ trước mặt, đem hai tay khoanh đặt ở hùng vĩ trước ngực. Sau đó chậm rãi nhắm lại hai con mắt. Trong nháy mắt, một luồng phồn thịnh màu ngọc bích ánh sáng xanh lục nhất thời từ Bích Cơ trong cơ thể tỏa ra mà ra. Cùng Tiểu Vũ không giống. Thân là Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ. Nắm giữ cực hạn sinh mệnh thuộc tính. Vì lẽ đó Bích Cơ hiến tế. Chóc ra ra sức sống cũng không phải là thuần túy khí huyết sức sống. Mà là nắm giữ cực hạn sinh mệnh thuộc tính khí huyết sức sống. Vì lẽ đó Bích Cơ trong cơ thể phóng ra ánh sáng không phải đỏ như màu máu. Mà là như phỉ thúy giống như màu xanh lục, tràn ngập sức sống tràn trề. Ở chói mắt màu ngọc bích ánh sáng xanh lục bên trong, Bích Cơ thân thể phảng phất hóa thành phỉ thúy giống như trong suốt. Tại thân thể chậm rãi trôi nổi lên đồng thời, một đạo màu ngọc bích vòng bảo vệ nhất thời hiện lên. Đem Bích Cơ, Lâm Dạ cùng Cổ Nguyệt Na bao phủ ở trong đó. Bởi Bích Cơ hiến tế, toàn bộ màu bạc không gian vào đúng lúc này đều biến thành phỉ thúy giống như màu xanh lục. Liền ngay cả một bên đế thiên cả người đều bị ánh sáng xanh lục bao phủ. Ở hiến tế bắt đầu sau, theo vòng bảo hộ hình thành, Bích Cơ đã trở nên như phỉ thúy giống như thân thể. Bắt đầu chóc ra ra hai cỗ không giống năng lượng. Một luồng là màu đỏ tươi hồn lực. Một luồng là màu ngọc bích sức sống. Màu đỏ tươi hồn hoàn từ Bích Cơ trong cơ thể phóng thích mà ra. Không ngừng hướng về Lâm Dạ tuôn tới. Đồng thời ở Lâm Dạ quanh thân ngưng tụ ra một đạo màu đỏ tươi hồn hoàn mô hình. Mà màu ngọc bích sức sống. Thì lại ở Bích Cơ bên cạnh ngưng tụ. Hóa thành một cái to lớn màu xanh lục chùm sáng. Vốn là cái này màu xanh lục chùm sáng là sẽ từ từ ngưng tụ ra một khối hồn cốt. Thế nhưng ngay ở do bàng bạc sức sống hội tụ mà thành chùm sáng bên trong bắt đầu ngưng tụ ra hồn. Cốt thời điểm, một bên Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na rốt cục ra tay. Phá! Trong lúc nhất thời, chỉ nghe một tiếng khẽ kêu. Theo Cổ Nguyệt Na lành lạnh mà tuyệt mỹ mặt đẹp lên. Một đôi hai con ngươi màu tím xẹt qua một chút ánh sáng. Ở Bích Cơ bên cạnh màu xanh lục chùm sáng bên trong. Vốn là muốn ngưng tụ ra hồn cốt mô hình trong nháy mắt sụp đổ. Ở Cổ Nguyệt Na ra tay đánh vỡ hiến tế quy tắc sau. Từ Bích Cơ trong cơ thể thả ra sức sống. Tuy rằng vẫn là tiếp tục hướng về màu xanh lục chùm sáng hội tụ. Thế nhưng là đã không lại ngưng tụ ra hồn cốt. Theo thời gian trôi đi, Bích Cơ hiến tế bắt đầu tiếp cận kết thúc. Ở Bích Cơ bên cạnh, do bàng bạc sức sống hội tụ mà thành màu xanh lục chùm sáng đã trở nên càng lúc càng lớn. Đường kính hầu như đạt đến 10 mét. ẩn chứa trong đó sinh mệnh lực lượng nồng nặc cực kỳ, mà Lâm Dạ quanh thân vờn quanh màu đỏ tươi hồn hoàn cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng sáng. Có điều lúc này, theo trong cơ thể hồn lực cùng sức sống chốc ra, bích cơ thân thể đã trở nên cực kỳ trong suốt lên. Xem ra liền phảng phất hầu như muốn biến mất rồi như thế. Lâm Dạ, chuẩn bị kỹ càng tiếp thu sức sống. Ngay ở bích cơ bởi vì hiến tế mà sắp biến mất một khắc đó. Theo Lâm Dạ hồn hoàn ngưng tụ thành hình, Cổ Nguyệt Na nhất thời một tiếng khẽ kêu. Điều khiển ngưng tụ bích cơ hết thảy sức sống màu xanh lục chùm sáng. Đem bỗng nhiên giao cho Lâm Dạ, mà nghe được Cổ Nguyệt Na, Lâm Dạ trong lòng hơi động, trong nháy mắt cho gọi ra thôn phệ tổ long võ hồn. Gào, trong nháy mắt, theo một trận rung trời rồng ngâm, một con hình thể khổng lồ mà thon dài màu đen chân long nhất thời bỗng nhiên từ Lâm Dạ sau lưng hiện lên. Ở Lâm Dạ sau lưng ngửa mặt lên trời gào thét lên. Một luồng khủng bố long uy trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng tàn phá ra. Nhìn trước mặt bay tới to lớn màu xanh lục chùm sáng. Ở Lâm Dạ điều khiển dưới, thôn phệ tổ long võ hồn nhất thời bỗng nhiên há miệng ra. Đem màu xanh lục chùm sáng nuốt tiến vào. Mà tiếp theo, thôn phệ tổ long võ hồn liền phát động thôn phệ thần thông. Đem màu xanh lục chùm sáng chất chứa sức sống thôn phệ cũng nhanh chóng hoàn thành chuyển hóa, đem hoàn toàn khống chế. Nhưng vào lúc này, bích cơ rốt cục hoàn thành hiến tế. Bởi hồn lực cùng sức sống chốc ra, cả người chỉ còn dư lại cuối cùng linh hồn, hướng về hiến tế ra hồn hoàn bay qua. Có điều chưa kịp bích cơ linh hồn tiến vào hồn hoàn bên trong, Lâm Dạ liền trong nháy mắt sử dụng tới bát kỳ kỹ câu linh khiển tướng. Đem bích cơ linh hồn khống chế, sức sống, cho ta hợp, ở dùng câu linh khiển tướng trưởng khống lấy bích cơ linh hồn sau. Lâm Dạ nhất thời trong lòng hơi động, trong nháy mắt điều khiển lên thôn phệ tổ long võ hồn. Đem mới vừa chuyển hóa mà đến sức sống phóng thích ra ngoài. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy bàng bạc sức sống nhất thời bị thôn phệ tổ long phóng thích mà ra. Bị thôn phệ tổ long võ hồn truyền vào bích cơ trong linh hồn. Mà Lâm Dạ thì lại vận chuyển câu linh khiển tướng, nỗ lực hoàn thành sức sống cùng bích cơ linh hồn dung hợp. Lấy phụ thân lưu lại chế tạo hồn linh phương pháp, trợ giúp bích cơ hoàn thành thuế biến. Không biết đúng hay không, bởi vì bích cơ thực lực quá mức mạnh mẽ, đối lập với trước chế tạo ra hồn linh, bích cơ linh hồn cũng không có lập tức hoàn thành thuế biến, mà là ở sức sống dung hợp dưới, cuối cùng hóa thành một cái to lớn phỉ thúy kén lớn. Ở phỉ thúy kén lớn bên trong, bích cơ linh hồn bắt đầu chậm rãi che kín, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, chuyển hóa thành một cái còn nhỏ phôi thai. Sau đó tiếp theo, phôi thai bắt đầu hấp thu phỉ thúy kén lớn sinh mệnh năng lượng, cấp tốc trưởng thành. Mà ở phôi thai cấp tốc trưởng thành thời điểm, phỉ thúy kén lớn thì lại bắt đầu càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, theo phôi thai lần thứ hai trưởng thành lên thành bích cơ hình thái, phỉ thúy kén lớn đã gần như biến mất. Ở hoàn thành hồn linh hình thái thuế biến sau, phỉ thúy kén lớn bên trong, bích cơ không khỏi bỗng nhiên mở xanh ngọc hai con mắt. Một luồng năng lượng mạnh mẽ từ trong cơ thể bộc phát ra, trong nháy mắt phá toái phỉ thúy kén lớn. Đây chính là hồn linh trạng thái sao? Cảm giác thật kỳ diệu a. Chấm ngoặc kép, đang lột xác sau khi hoàn thành, bích cơ lơ lửng giữa không trung, nhìn bốn phía, tuy rằng vẫn là trước cảnh tượng, thế nhưng bích cơ nhưng phảng phất cảm nhận được rất nhiều không giống. Không khỏi có chút thán phục, tuy rằng biến thành hồn linh trạng thái, thế nhưng đối lập với trước, bích cơ cảm giác thực lực của tự thân cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn. Bởi vì hồn lực tuy rằng bị chóc ra, thế nhưng là không có biến mất, mà là biến thành Lâm Dạ hồn hoàn, mà làm Lâm Dạ thứ 9 hồn hoàn hồn linh. Bích cơ có thể bất cứ lúc nào điều động thứ 9 hồn hoàn sức mạnh, phát huy ra cùng trước đây hầu như không khác nhau chút nào thực lực. Có điều khuyết điểm chính là không thể kéo dài. Bởi vì hồn hoàn nội hàm giấu hồn lực, là dùng xong mới bắt đầu khôi phục, mà không phải như trước như thế, có thể một bên sử dụng trong cơ thể hồn lực, một bên tiến hành khôi phục. Có điều tuy rằng mất đi kéo dài tính sức chiến đấu, thế nhưng Bicker nhưng được thành thần khả năng. Hơn nữa ở thứ 9 hồn hoàn bên trong hồn lực sau khi dùng xong, nàng còn có thể mượn dùng lâm dạ trong cơ thể hồn lực. Hơn nữa có thể bất cứ lúc nào tiến vào lâm dạ trong cơ thể. Chờ đợi thứ 9 hồn hoàn hồn lực khôi phục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.